Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 212, Spiker Takeover S9. Trần Lâm vẫy nàng nhất kế xem thường. Đừng chém gió rồi. Nghĩ tới ta Trần Lâm nam nhi bảy thước, một quyển bằng lái còn có thể làm khó ta, quỷ hẹp hòi. Lam Mân hừ rên một tiếng, ngay sau đó hỏi: Người chuẩn bị mua cái gì xe siêu tốc độ chạy? Trần Lâm lắc đầu nói: Nông thôn đường loang loang lổ lổ, siêu tốc độ chạy lái qua khẳng định đến cạm bẫy bên trong. Cho nên để bàn đến cao hơn một chút, mã lực cũng phải mạnh mẽ. Lam Mân nói: Xe Việt dã. Trần Lâm lần nữa lắc đầu: Không thích Việt dã xa tạo hình, quá cứng rắn. Ta dù sao trùng ý cái loại này hình giọt nước thân xe. Lam Mân lập tức nói: Ta có người bằng hữu vừa vặn muốn bán ra một chiếc siêu tốc độ chạy. Hắn chiếc xe thể thao kia ở nước ngoài thời điểm sửa đổi qua. Thân xe chống đạn, để bàn có thể kéo cao, mã lực cũng đủ mạnh. 100 cây số gia tốc chỉ yêu cầu 1.8 giây. Trong vòng 3 giây liền có thể gia tốc đến 400 cây số. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Nhãn hiệu gì? Lam Mân nói: Spiker Takeover. Trần Lâm nghi ngờ nói: Chưa từng nghe qua a. Lam Mân nói: Phá sản. Trần Lâm khóe miệng giật một cái, nói: Lam nhị tiểu thư, người có phải hay không bởi vì mới vừa rồi một cái tát kia muốn báo thù ta? Lam Mân gương mặt hơi phiếm hồng, nhìn hắn chằm chằm, không hiểu liền đừng nói nhảm. Spiker Takeover đã từng cũng là trên thế giới đứng đầu xe hơi công ty. Bọn họ sinh sản xe thể thao toàn bộ là thủ công chế tạo. Mỗi khoản kiểu xe toàn cầu hạn chế 500 đài. Thậm chí có kiểu xe chỉ hạn phạm vi bán mấy chục đài. Có tiền cũng mua không được. Spiker Takeover sinh sản xe hơi, cơ phận đều là thế giới cao cấp nhất. Lái lên F1 đường đua cũng sẽ không so với cái kia siêu nhất lưu đua xe chậm. Trần Lâm hỏi: Nói tới tốt như vậy, công ty kia làm sao sẽ phá sản? Lam Mân ngữ trệ, bĩu môi nói: Ta nào biết, ta cũng không phải là Spiker Takeover CEO. Trần Lâm, Lam Mân nghiêm túc nói: Chiếc xe kia thật không tệ, nếu không phải là ta tiền xài vặt không đủ, ta sớm liền mua. Trần Lâm nói: Người bằng hữu kia ra giá bao nhiêu? Lam Mân nói: 35 triệu. Trần Lâm nhất thời mặt tối sầm. Một chiếc xe 35 triệu. Người có phải hay không cùng ngươi bằng hữu đóng lại hòa tới hãm hại ta? Lam Mân cả giận: Ta là loại người như vậy sao? Trần Lâm cười nói: Trêu chọc ngươi chơi đùa đây. Đi trước ngươi bằng hữu cái kia nhìn trong xe con, để mắt liền mua lại. Biết là tốt rồi. Lam Mân hừ rên một tiếng. Nửa giờ sau, xe lái vào nội thành, ngừng ở một nhà siêu tốc độ chạy câu lạc bộ cánh cửa. Ta cho bằng hữu của ta gọi điện thoại. Lam Mân nói với Trần Lâm câu, liền xuống xe gọi điện thoại. Trong chốc lát, Lam Mân đi trở về. Đối với từ trên xe bước xuống Trần Lâm nói, vận khí không tệ. Hắn vừa lúc ở bên trong, xe cũng lái tới, tại nhà để xe dưới hầm. Trần Lâm nói, được, vào xem một chút. Hai người dắt tay nhau đi vào câu lạc bộ. Vừa đi vào phòng khách, một đôi tuấn nam người đẹp liền cười tiến lên đón. Tuổi chừng tại 20 tuổi ra mặt. Trần Lâm vẻ mặt sững sờ, bởi vì đôi trai gái này hắn lại nhận biết. Mân tỷ, người đã đến rồi. Hai người cùng Lam Mân chào hỏi, quay đầu nhìn về phía Trần Lâm. Hai người cũng là sững sờ. Lam Mân nói, Tiểu Tuấn, Tiểu Vân, với các ngươi giới thiệu một chút. Đây là bạn trai ta, Trần Lâm. Trần Lâm lập tức nói, đừng mù kéo, là bạn nam giới. Lam Mân thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, dường như trách cứ hắn không nể mặt mũi. Bạch Vĩ Tuấn liền vội vàng tiến lên cùng Trần Lâm bắt tay, cười nói, Trần Lâm, chúng ta lại gặp mặt. Trên trở về từ biệt, không sai biệt lắm phải có 2 tháng đi. Trần Lâm cười nói, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Lam Mân nghi ngờ nói, Trần Lâm, các ngươi quen biết? Bạch Vĩ Tuấn muội muội Bạch Hiểu Vân, ánh mắt cũng rơi ở trên người Trần Lâm. có chút kinh ngạc, thật giống như không thể tin được biến hóa của hắn sẽ lớn như vậy. Nghe vậy, một đầu rõ ràng thoải mái tóc ngắn Bạch Hiểu Vân liền cười nói. Mân tỷ, còn nhớ trên trở về ta đã nói với ngươi. Chúng ta đi Phi Vân Giản đi chơi tiết thanh minh. Gặp phải một cái đại heo rừng chuyện là có chuyện này. Lam Mân gật đầu một cái. Ngay sau đó kinh ngạc nói. Cứu người là của các ngươi Trần Lâm, Bạch Hiểu Vân cười nói. Nếu như không phải là Trần Lâm, mấy người chúng ta rất khó thoát khỏi con heo rừng kia rồi. Lam Mân nhìn lấy Trần Lâm, giật mình nói. Ngươi còn có bản lãnh này, Trần Lâm hướng nàng lườm một cái. Cái gì gọi là còn có bản lãnh này, bản lãnh của hắn lớn đi rồi. Đặt hiện tại đừng nói một con heo rừng. Dã Chư Vương đã đến hắn cũng có thể nửa phút giải quyết. Bạch Vĩ Tuấn nói, trên trở về chuyện còn chưa tốt tốt cảm ơn ngươi. Lúc này ngươi phải nhường ta cùng Hiểu Vân xin ngươi ăn bữa cơm. Thật tốt đáp tạ ngươi. Trần Lâm cười nói, ăn cơm có thể, nói cảm ơn liền miễn. Không nhiều lắm chuyện, Bạch Vĩ Tuấn cười nói. Đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Đối với chúng ta lại là sinh mệnh du quan đại sự. Con heo rừng kia khi đó nhưng là đem mấy người chúng ta sợ đến quá sức. Một nhóm bốn người vừa nói, vừa cười tiến vào một gian bao xương. Bạch Hiểu Vân nghi ngờ nói. Mân tỷ, ngươi tìm anh ta có chuyện. Lam Mân nói. Anh ngươi chiếc kia Spiker Takeover S9 không phải là muốn bán không, vừa vặn Trần Lâm muốn mua xe. Ta đem hắn mang tới xem một chút. Bạch Hiểu Vân liền vội vàng nhỏ giọng nói. Chị, cái kia xe thật không phải bình thường quý. Lam Mân cười nói. Không có việc gì. Hắn có tiền. Có tiền. Bạch Hiểu Vân đánh giá lấy Trần Lâm. Bởi vì nàng biết Trần Lâm ở tại Trần Gia Thôn. Mà anh nàng chiếc kia Spiker Takeover S9, trải qua cải tạo, giá trị cao đến 40 triệu, mặc dù là đồ xài rồi, vậy cũng ít nhất giá trị 35 triệu. Nàng rất khó tin Trần Lâm mua được. Trần Lâm hướng nàng cười cười. Đừng nghe nàng nói càn, ta rất nghèo. Lam nhị tiểu thư tiếp xúc một tiếng, ngay sau đó lột cái mật kết, đưa cho hắn, Trần Lâm cũng không cự tuyệt. Lột ra một mảnh kết múi ăn. Bạch Vĩ Tuấn nhìn thấy một màn này, vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn biết Lam Mân là bối cảnh gì. Trần Lâm, người thật muốn mua chiếc xe kia, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ta cũng không bẫy ngươi. Chiếc kia Spiker Takeover S9 thật lòng không tệ. Toàn cầu giới hạn sinh 80 chiếc. Lại ở nước ngoài cải trang qua. Lam Mân nói. Những thứ này ta đều nói với Trần Lâm rồi. Người nói giá là được. Bạch Vĩ Tuấn cắn răng. Tùy tiện nói. Hữu tình giới. 30 triệu. Lam Mân lập tức đánh nhịp nói. Đồng ý. Trần Lâm ánh mắt u oán nhìn lấy nàng. Hắn muốn nhắc nhở Lam nhị tiểu thư. Là hắn muốn mua xe. Trò chuyện một hồi. Một nhóm bốn người lại rời đi bao xương. Đi nhà để xe dưới hầm. Đi tới nhà để xe dưới hầm, Trần Lâm bị một màn trước mắt rung động. Trên trăm chiếc nhiều loại xe sang trọng sắp hàng chỉnh tề. Nhất cấp bậc thấp cũng là Mercedes-Benz cấp độ C. Hắn coi như không hiểu xe, cũng biết những thứ này xe sang giá bán không có một chiếc là thấp hơn 2 triệu trở xuống. Bạch Vĩ Tuấn đem hắn chiếc kia màu xám bạc Spiker Takeover S9 lái tới. Trần Lâm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lần đầu tiên, ánh mắt của hắn liền bị chiếc xe này toàn thể lưu tuyến hấp dẫn ở. Hắn sở dĩ không thích xe Việt dã, ngược lại không phải là nói Việt dã xa tính năng kém, mà là cảm thấy Việt dã xa đường cong quá cứng rắn. Mà chiếc này màu xám bạc Spiker Takeover S9, lưu tuyến phiêu giật, hoàn mỹ vô khuyết, tạo hình đặc biệt, để bàn xuống chợt hiện huỳnh quang. Đầy đủ giải thích cái gì gọi là thế giới đứng đầu siêu tốc độ chạy. Bạch Vĩ Tuấn từ trên xe bước xuống. Đối với Trần Lâm nói. Thế nào trên đi thử một chút cảm giác được. Trần Lâm ngồi lên. Siêu tốc độ chạy theo đuổi là cực nhanh. Cho nên thân xe đều rất thấp. Nhưng ngồi sau khi đi lên Trần Lâm lại không cảm giác được bên trong không gian nhỏ hẹp. Đang nói muốn mở một đoạn. Hắn đột nhiên thần sắc cứng ngắc. Lam Mân nghi ngờ nói. Ngớ ra làm gì, Trần Lâm mặt đỏ lên. hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Lam Mân cúi cúi đầu, thấp giọng nói, làm sao, có phải hay không là coi thường không liên quan. Ta đi theo Tiểu Tuấn nói. Trần Lâm do dự mấy giây, nói, xe này ta rất yêu thích, vấn đề là, ta còn giống như không biết lái xe. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.